Chương 534, vô hạn phượng hoàng lực. Tiếng va đập, tiếng va đập, tiếng va đập không ngừng tại hải gian phòng bên trong tuần hoàn. Jin gở gì có thể là bởi vì chuẩn bị tâm lý làm tương đương đầy đủ, cho nên sơ kỳ thống khổ cũng không có tiếp tục bao lâu, sau đó hai người liền xa vào đến điên cuồng ở trong. Ngay từ đầu hai người còn có một số lý trí, có thể khống chế hải tay một mực đặt tại Jin gở gì nơi tim, nhưng theo giữa hai người chiến đấu càng ngày càng điên. Hải cu nở dê tại hai người cái thứ ba động tác thơ ý điếm, theo bản năng lấy tay chống đỡ dưới thân nệm. Ngay tại hải tay buông ra trong nháy mắt, hắn cùng lúc này đang ngồi ở trên người nàng Jin gở gì đều đột nhiên lập tức thanh tỉnh lại, sau đó hải lập tức đem mạnh tay mới ấn đi lên. Thế nhưng là tại đè lên về sau, hai người nhìn nhau sửng sốt một chút, bởi vì vừa rồi dường như Jin gở gì phượng hoàng lực cũng không có phát động, do dự một chút, hải một lần nữa nắm tay cầm xuống dưới. Quả nhiên, Jin gở gì phượng hoàng lực cũng không có phát động. Sau đó hai người liền đưa ánh mắt bỏ vào hai người một cái khác tiếp xúc địa phương. Tại hải cổ vũ ánh mắt bên trong, Jin gở gì chậm rãi đứng lên, bất quá vừa mới đứng lên, kia hỏa diễm phượng hoàng lực liền đột nhiên ở giữa hiện lên ra. Cái này khiến hải lập tức ANLE ý chân của nàng, để nàng một lần nữa ngồi xuống. Dạng này, cũng có thể nhìn lên trước mặt hải, Jin gở gì không khỏi cười nói. Cái này tính là cái gì nguyên lý đâu kia còn muốn tiếp tục không nguyên lý vật này, hải tự nhiên cũng không hiểu, bất quá bây giờ cũng không phải cân nhờ ở cờ chuyện này thời điểm, cho nên hải thăm dò tính hướng về nàng hỏi. Đương nhiên, đây chính là một cái rất tốt thí nghiệm hạng mục, không nên quên, ta thế nhưng là Jin gở gì tiến sĩ. Từ từ ép xuống thân, Jin gở gì tại hải trên môi nhẹ điểm một cái, sau đó liền chủ động chiến đấu. Sau đó hai người thử một cái. Chỉ cần hải tại Jin gở gì mặc kệ là vị trí nào, Jin gở gì phượng hoàng lực, liền cũng sẽ không phát động. Mặc dù không rõ là vì cái gì, nhưng đây đúng là một tin tức tốt, mà hai người thí nghiệm tinh thần QNZ để bọn hắn cảm thấy một loại mới mẻ cảm giác. Đại khái một giờ sau, hải rốt cục nên đón lần thứ nhất bộc phát, mà Jin gở gì cũng không biết lần thứ bao nhiêu hồn thân run rẩy, sau đó út sấp hải trên thân, cảm thụ được Jin gở gì động tác. Hải cu nở dê thở phào một cái, chuẩn bị hưởng thụ về sau dư ôn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng, vờ y ma thuận Jin gở gì trong thân thể, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của mình. Đinh, kiểm tra đến đặc thù lực lượng, tàn phá phượng hoàng lực hạt giống, người chơi có tiếp nhận hay không? Chú, phượng hoàng lực vì có trí tuệ năng lượng thể, nhưng như bị người chơi tiếp nhận, thường trở thành đơn thuần năng lượng thể. Cũng chính là biến thành người chơi nắm trong tay kỹ năng. Đang lúc hải còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đồng nhiên đã biến mất rất lâu hệ thống, vờ y ma đột nhiên nhảy dựng lên, nhắc nhở lấy hải vờ y ma lại học thêm một loại sức mạnh. Nhìn đến nơi này, hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó thật nhanh hưng phấn lên, hắn thật không có nghĩ qua, mình vờ y ma có thể dưới tình huống như vậy học được phượng hoàng lực, cái này còn có cái gì tốt xoắn suýt nhìn lên trước mặt tuyển hạng. Hải trực tiếp lựa chọn là. Theo hải chọn xong, trước mặt hắn bảng QNZ đi theo biến mất. Mở ra kỹ năng kia một cột, quả nhiên tại phía dưới cùng nhất xuất hiện một cái hỏa phượng hoàng ô biểu tượng. Phượng hoàng lực, đẳng cấp LV1, tàn phá phượng hoàng lực tại trong cơ thể ngươi trồng hạ hạt giống, có thể cải biến ngươi gen, để ngươi biến thành có được đặc thù lực lượng đám người người biến dị năng lực không biết, chờ đến phượng hoàng lực phát dục hoàn thành sẽ cướp đoạt thân thể của ngươi chú. Này hạng đã bị hệ thống xóa đi. Hắc hắc, thật đúng là phượng hoàng lực hơn nữa còn có thể gia tăng đẳng cấp, cái kia còn khách khí cái gì nhìn lên trước mặt thanh kỹ năng, hải chân chính bắt đầu cuồng điểm kỹ năng. Bất quá lần này, phượng hoàng lực kỹ năng cực hạn lại cũng không là lẹ vật 99, mà là 9999 cấp, điểm những này kỹ năng, đều để hải mệt mỏi nửa ngày, bất quá cũng may hắn là vô hạn điểm kỹ năng, tùy tiện điểm. Rất nhanh 9999 cấp liền đã điểm tốt. Khi hắn điểm xong phượng hoàng lực toàn bộ kỹ năng về sau, thân thể của hắn cũng không nhịn được trong nháy mắt chấn động, bởi vì nhưng vào lúc này, hắn cảm giác thân thể của mình đặc thù trống rỗng. Đương nhiên, loại này trống rỗng cũng không phải là bị móc sạch cao y chùn nở dê loa y kia trống rỗng, mà là tiềm lực của mình đạt được cực lớn khai phát. Đánh cái so sánh. Nếu như nói một cái phổ thông người thân thể là một cái chỉ có thể giả 10kg nước thùng nước, kia nước liền là lực lượng của hắn mạnh hơn, cũng vô pháp đánh vỡ thân thể của hắn cực hạn. Nói cách khác, hắn mạnh hơn cũng chính là một cái thùng nước sức chiến đấu. Cùng người bình thường so sánh, hải thân thể, vào lúc này tựa như là một cái biên ca. Thái Bình Dương Nam Bắc lớn nhất chiều dài là 15.900 cây số, đồ vật lớn nhất độ rộng vì 109.900 cây số, bình quân chiều sâu vì 3.957 gạo, kia nước biển tổng lượng liền là 730 điểm bảo tấn. Đây chính là hải cùng người bình thường chênh lệch, mặc dù trước đó không lâu hắn mua nước chảy mỏ nhàn quyền, nhưng đây cũng là vẹn vẹn chỉ là đem hắn 730 chỉ riêng tấn nước dung lượng, khuyết trương lớn đến 1.500 điểm bảo tấn nước mà thôi. Cho nên hải mặc dù cảm giác mình còn chưa tới thân thể cực hạn, nhưng QNZ trên cơ bản là không sai biệt lắm. Thế nhưng là vào lúc này, khi hắn đem phượng hoàng lực điểm tới 9.999 về sau, thân thể của hắn liền đã không phải là biển rộng, mà là biến thành một mảnh công tinh đúng vậy. Lúc này cực hạn của hắn, tại hắn nhìn tựa như là lấy địa cầu vì so liền nhìn một con kiến đồng dạng, tiềm lực của hắn ở thơ y điếm na y tăng lên tới cơ hồ vô cùng vô tận độ cao. Mà khi hắn thấy được Phượng Hoàng Lực giới thiệu vắn tắt về sau, hắn không khỏi cười. Phượng Hoàng Lực, đẳng cấp LV9999, trí tôn Phượng Hoàng Lực 1LV99 vì vỡ vụn Phượng Hoàng Lực, 109LV99 vì phổ thông Phượng Hoàng Lực, 1000-3999 là cao cấp Phượng Hoàng Lực, 400-6999 vì không tì vết Phượng Hoàng Lực, 700-8999 vì hoàn mỹ Phượng Hoàng Lực, 900-9998 vì sáng chói Phượng Hoàng Lực, 9999 vì trí tôn Phượng Hoàng Lực, mạ vẹo vũ trụ nhiều nguyên Phượng Hoàng chi lực cực hạn vì song mỹ phu nở dê Hoàng chi lực, siêu thoát đa nguyên vũ trụ trong phạm vi mạnh nhất Phượng Hoàng. Lực mạ vẹo vũ trụ đẳng cấp chia làm, hành tinh cấp, đơn thể cấp vũ trụ, đa nguyên cấp vũ trụ, toàn năng cấp vũ trụ, có thể hấp thu bất luận cái gì lần nguyên tử cấp bậc trở lên năng lượng thể cho mình dùng, đồng thời hủy diệt bất luận cái gì lần nguyên tử trở lên cấp tồn tại. Chi triệu tốt triệu lực giới thiệu không hề dài, nhưng hãy lại nhìn rất rõ ràng. Phượng Hoàng Lực kỳ thật cũng không phải là chủ yếu thêm tại người thân thể bên trên, nó chủ yếu vẫn là lấy hấp thu năng lượng phóng thích năng lượng làm chủ, nhưng nhân thể làm những năng lượng này hấp thu vật dẫn, cho nên đồng dạng cần muốn tăng lên. Hiện tại hắn kia cơ hồ không nhìn thấy đầu tiềm lực, liền là Phượng Hoàng Lực 9999 cấp tạo thành tác dụng phụ, bị động tăng lên đồ vật. Nhưng chỉ là vật này, liền đầy đủ để hải hưng phấn dị thường. Nhìn xem lúc này chính ghé vào mình hung miệng Jin Gở Di, hải hưng phấn ôm lấy mặt của nàng, cho nàng tới một cái ở mức hôn. Thế nào ngươi dô nở dê như dáng vẻ rất vui vẻ nhìn xem hải khuôn mặt tươi cười, Jin Gở Di cũng cười cười, hữu khí vô lực đối hải nói. Ta dường như có biện pháp có thể tạm thời áp chế trong cơ thể ngươi Phượng Hoàng Lực. Nhìn xem Jin Gở Di, hải cu nở dê nghiêm túc nói. Thật nghe được hải nói như vậy, Jin Gở Di không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng.